Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, tiến vào Xuân Liệp Viên. Chương 135, tiến vào Xuân Liệp Viên, bắt đầu trang bị. Lập tức tiến vào Xuân Liệp Viên. Mọi người tới tấp cầm lấy màu đen tác chiến ba lô. Đeo áo ba lỗ phòng hộ mũ giáp. Ở trên lỗ tai mang lên vô tuyến điện máy truyền tin. Triệu Ngọc, người đeo cái này vào. Tần Phong trong tay đột nhiên nhiều hơn một cái hộp. Cho Triệu Ngọc, cái hộp này bên trong. Dĩ nhiên chính là ngày hôm qua Đặng Niên giao cho hắn màu đỏ tươi hỏa trảo F5 hệ liệt. À, này là dị năng phù văn trang bị. Triệu Ngọc hết sức kinh ngạc. Tần Phong gật đầu. Triệu Ngọc xem bá khí bên cạnh phù văn trang bị. Đã có điểm giờ khóc giờ cười. Là F5 hệ liệt. Ta hiện tại liền G đoạn đều không đến đạt. Dùng cái này, có thể phát huy ra 1/10 cũng không tệ. Chủ yếu là phòng ngự năng lực. Tần Phong bay qua màu đỏ tươi hỏa trảo. Nội bộ sắt thép có thể cho Triệu Ngọc ở cận chiến thời gian để đỡ đạn hoặc là công kích. Triệu Ngọc ngẫm lại, cũng gật đầu. Đeo trên cái này, hỏa hệ phù văn bạo phát. Gần như tại đây màu tím phù văn trang bị trên. Hình thành một cái hỏa diễm. Kỳ thực ở đây người cũng bắt đầu đeo thuộc về bọn họ vũ khí mình. Hơn nữa bởi vì cấm dùng không gian phù văn trang bị. Một ít đỉnh cấp thổ hào thương giới giả càng khoa trương. Cho dù là phổ thông thương giới hệ học sinh cũng không xính nhiều nhường. Phân cách sau súng ngắm, súng tự động, loại nhỏ tay pháo, viên đạn chờ một chút nhiều không kể xiết. Bản thân khiêng không được. Còn cần trong đội ngũ cổ võ giả hỗ trợ. Đương nhiên, ở sơ kỳ, chỉ cần có đầy đủ nhiều vũ khí. Tại dạng này chiến đấu, rất dễ đạt được thắng lợi. Dầm, Chu Hạo run rẩy mở áo choàng, khoác lên người mình, xem ca ca ta có đúng hay không rất tuấn tú. Chu Hạo rút ra chủy thủ, đặt ở bên hông, này hai món phù văn trang bị tỏa ra màu bạc quang mang. Ở một đám màu xanh lam màu tím quang mang phù văn trang bị trong. Vô cùng thấy được, người này áo choàng thật là lợi hại. Triệu Ngọc cũng tán thán một tiếng. Này dù sao cũng là thú vương tài liệu chế tác mà thành. Ha ha, này là người điên hữu tình tài trợ. Chu Hạo cười hì hì nói rằng. Đương nhiên, Chu Hạo bên trong còn có nội giáp. Cũng không có mặc trường học thống nhất phát cho. Mà bên kia, ở vài cái to lớn vòng tròn nền ban bỗng nhiên bộc phát ra từng đạo màu bạc quang mang. Tia sáng này từ từ liên tiếp thành mạng lưới. Hình thành một cái có chừng 20 mét rộng. 3 thước cao to lớn thông đạo. Tây tháp nơi tụ tập dẫn đầu tiến vào. Cái này tiến vào trình tự đã sớm rút thăm qua. Không chỉ như thế. Bởi vì Thừa Dương cao đẳng học viện người đặc biệt nhiều. Sở dĩ mỗi lần đều là cuối cùng phân hai nhóm tiến vào. Tây tháp học viện học sinh dẫn đầu bước vào to lớn thông đạo. Thừa Dương cao đẳng học viện đến là còn có chút địa chủ giác ngộ. Nhường chúng ta đi vào trước. Còn là hiệu trưởng cho lực. Chúng ta cái thứ nhất tiến vào. Nhất định có thể thu thập đến càng tốt vật. Không biết nay năm có người hay không có thể thu thập đến ý thức quả. Nhỏ giọng nói. Tây tháp cao đẳng học viện học sinh toàn bộ tiến vào hoàn tất. Sau đó, có lão sư biến hóa một lần không gian tọa độ điểm. Lần nữa bỏ vào một cái khác học viện. Hiển nhiên, mỗi một cái học viện vị trí đều là không giống nhau. Xuất phát, Thừa Bắc cao đẳng học viện là cái thứ ba tiến vào. Tần Phong theo đội ngũ những người khác bước chân. Bước vào trong đó, đợi đến 4 cái học viện sau khi tiến vào. Rốt cục đến phiên Thừa Dương thị cao đẳng học viện. Con mồi môn đều thả ra. Thợ săn nên xuất phát. Từng cái màu bạch kim trang phục thiếu nam thiếu nữ. Khóe miệng đều câu dẫn ra không xấu không biết xấu hổ dáng tươi cười. Đây tuyệt đối là một hồi nghiêng về một bên tàn sát a. Tần Phong đám người tiến vào không gian thông đạo trong. Sau một khắc, đã xuất hiện tại một cái sân cỏ trong. Không có tỉ mỉ tu kiến. Này cái sân cỏ cũng có vẻ vô cùng nhu thuận. Cho thấy xanh biếc ý giống như là vừa mùa xuân đã tới ấm áp. Bốn phía một mảnh xanh biếc ý giạt rào. Không phải bên ngoài cuối mùa thu cảnh tượng. xa xa một mảnh rừng cây rậm rạp. Bên trái còn có một cái trong suốt dòng suối nhỏ. Thật đẹp, Triệu Ngọc vui vẻ nói rằng. Nếu như nói lúc trước rời đi Thừa Bắc nơi tụ tập thấy dã ngoại là hoang dã nói. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là hoa viên. Đừng nhìn phong cảnh, đi, Tần Phong nói rằng, đồng thời quét nhìn người chung quanh. Chung quanh đều là Thừa Bắc Cao đẳng Học viện học sinh. Lúc này mới vừa tiến vào Xuân Liệp Viên, tự nhiên sẽ không sáng suốt động thủ. Bằng không nói, chỗ tốt gì đều không có mò được liền rời đi. Ngoài không phải chịu thiệt, còn rơi cái tự giết lẫn nhau danh tiếng. Như thế nói, mọi người nhanh chóng phân tán ra ngoài. Tần Phong cũng mang ba người kia dung nhập rừng rậm trong. Xuân Liệp Viên thực sự là phong cảnh như tranh vẽ. Tại đây, tựa hồ không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Dường như dạo chơi ngoại thành như nhau. Thế nhưng nguy hiểm, thường thường xuất hiện tại ngươi không biết địa phương. 3. Tần Phong súng năng lượng giơ lên. Đối phía trước chính là một súng. Những người khác còn không có phản ứng kịp. Cảm giác Tần Phong tựa hồ đang đánh bay một cái đằng mạn. Triệu Ngọc còn có chút mê man. Tựa hồ đang suy nghĩ Tần Phong loạn đánh cái gì. Chỉ là đến gần, mới phát hiện ngã trên mặt đất đằng mạn. Dĩ nhiên là một con rắn. Bích xà, Triệu Ngọc ngược lại hít một hơi. Đây là một loại cấp thấp độc xà. Bị cắn một cái cũng có thể thần kinh ma túy. Ý thức lực nếu như không đủ nói, có thể sẽ bị trực tiếp độc chết. Tần Phong vừa cự ly xa như vậy, dĩ nhiên phát hiện đối phương. Tần Phong, người quá lợi hại, ta vừa còn tưởng rằng ngươi đánh là đằng mạn. Ngày hôm qua Lâm Khải nói những lời kia, đều là gạt người đi. Triệu Ngọc nói rằng, Chu Hạo nghe được không khỏi khóe miệng hơi co quắp. Triệu Ngọc, ngươi sẽ không thật cho là, ngày hôm qua Lâm Khải nói là thật đi. Lúc đó đi tiền tuyến cũng không chỉ là Tần Phong đâu. Chúng ta chiến công chính là thật, ta đều đổi mấy trăm vạn thu nhập. Chu Hạo cổ võ thực lực đề cao rất nhanh, cũng là nhờ vào lần kia Tử Mẫu Sơn chiến đấu. Rất nhiều năng lượng dược tề cùng dược phẩm đều là từ nơi đó đến. Bằng không Chu Hạo một gia đình bình dân, làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy tài nguyên. Triệu Ngọc cũng có chút ngượng ngùng lên, có người muốn đến, một mực không có mở miệng Dư Thiên Sách đột nhiên nói rằng. Lẽ nào là đi vào trước những học viện khác người? Chúng ta đây đi nhanh đi. Triệu Ngọc nói rằng, Tần Phong cảm giác được những người đó khí tức. Sắc mặt lạnh xuống, trong mắt chợt lóe lên sát khí. Đi trước đi. Tần Phong dẫn đầu xông bên trong đi đến. Chỉ là trên mặt đất, bị hắn lơ đãng chôn nhập một ít lựu đạn mini. Tại bọn họ đi rồi không được nửa phần chung. Nơi này liền xuất hiện hơn 30 người. Dẫn đầu, chính là Lâm Khải, là cái phương hướng này sao? Làm sao còn không có đuổi tới người? Lâm Khải sắc mặt âm trầm nộ xích, chắc là vị trí này. Trần Minh nói rằng, nhịn không được đi về phía trước hai bước. Chỉ là lúc này, trên mặt đất hồng quang lóe lên. Tích tích tích, ba cái lóe ra cái nút sau. Nhất thời phát sinh một tiếng kinh thiên bạo phá. A. To lớn sóng xung kích đem Trần Minh cùng chung quanh hai người tạc bay ra ngoài. Trần Minh cũng là ở trước tiên. Lăn mình lui về phía sau. Hai chân như có to lớn nhảy lực. Ngược lại thật không có bị lan đến gần. Lâm Khải hù dọa giật mình. Thảo, may mà mới từ không phải ta. Trần Minh xanh đen mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.